Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Lục Tự Chân Ngôn Chấn Khí Số. Tổng cộng là 9.999 cái bộ lạc. Nghe rất nhiều, nhưng đối với mười mấy hơi thở độ hóa một bộ tộc A-di-đà đến nói. Thật rất nhiều sao? Đại hoang sinh linh phàm là tu luyện có thành tựu hạng người đều là trạch nam. Từng tái bế quan khổ tu mấy ngàn năm, trên vạn năm không ra khỏi cửa đi lại đến cũng rất bình thường. A-di-đà độ hóa đại hoang 9.999 cái bộ lạc. Cũng bất quá là tại trong vòng một ngày mà thôi. Trong vòng một ngày, đại hoang 9.999 cái đại bộ lạc. Ngàn tỷ nhân khẩu, điềm báo trăm triệu sinh linh không thấy tung tích, nhưng là muốn lên men đứng lên, còn phải cần một khoảng thời gian. Đại hoang trạch nam quá nhiều, mà lại tất cả mọi người có nghiêm khắc lãnh địa phân chia. Không có chuyện gì lời nói ai sẽ tùy tiện vượt qua lãnh địa của mình. Đi người khác lãnh địa đi dạo, sẽ chết người đấy có biết hay không? Chính là bởi vì biết. Cho nên mới càng không thể đi, ít nhất phải 10 năm đến 50 năm, thậm chí với trên 100 năm, việc này mới có thể lên men ra. A-di-đà vê trong tay chẳng hạt, quanh thân lóe ra từng đạo kim quang, lộ ra một vệt vẻ không hiểu. 3.000 động thiên thế giới có bộ lạc sau đã bắt đầu diễn hóa. Lúc này vô cùng mênh mông tín ngưỡng chi lực cuốn lên, trở thành di đà 3.000 thế giới tiến hóa lực lượng, trở thành A-di-đà bản nguyên. Đến bây giờ, A-di-đà phương mới xem như tự trong hư ảo đi ra, triệt để lập xuống căn cơ. Thật không biết thần đế phát hiện trong cái này các loại biến hóa, nên loại nào biểu lộ, gọi người chờ mong a. A-di-đà ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, sau đó thân hình dần dần biến mất không thấy gì nữa. Linh đài phương thốn sơn A-di-đà pháp thân hóa làm một vệt kim quang trở về, bị nguyệt thần đặt vào, bắt đầu lại một vòng tế luyện. Sư huynh, không xong, cái kia một ao hoa sen đều chết. Đột nhiên hoa tựa hồ phát hiện cái gì gọi là người dùng mình hơi nước, ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, duỗi ra ngón tay hướng hồ sen. Hồ sen bị Dương Tam Dương gia trì bí pháp, có thể mượn cơ hội quan sát khí số, quan sát chính mình khí số hưng thịnh. Dương Tam Dương nghe vậy xoay người, chỉ thấy hoa sen kia ao bên trong, mãn ao hoa sen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc suy kiệt xuống dưới, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, chỉ có một gốc ảm đạm. Nửa chết nửa sống hoa sen tại trong nước hồ ỉu xìu bẹp nửa chết nửa sống giãy giụa lấy, chậm chạp không chịu tán đi cái kia cuối cùng một sợi sinh cơ. Nhân quả phản phệ, nghiệp lực phản phệ, khí số phản phệ, cái này điềm báo trăm triệu chúng sinh mặc dù kinh lịch thần ma đại kiếp tử thương thảm trọng, chính là kiếp số bên trong người, nhưng thần ma đại kiếp dù sao còn chưa có bắt đầu. Ta trước thời hạn động thủ, tự nhiên sẽ gặp phản phệ. Dương Tam Dương con ngươi co rụt lại, pháp nhãn mở ra, cảm ứng nhà mình công đức đã đi 7-8 phần. Cũng thế, một tôn thánh nhân căn cơ, nhà mình điểm này công đức xem như chiếm tiện nghi lớn. Không ổn a, cuối cùng này một cây sen hoa cũng lung lay sắp đổ, nói không chừng lúc nào liền không có. Tiểu tử ngươi làm cái gì? Bạch Trạch biết được quá khứ tương lai, khí số thay đổi, đến có thể nhìn ra mấy phần đầu mối. Biết được Dương Tam Dương nhà mình khí số cùng trước mắt mãn ao hoa sen rất có cấu kết. Dương Tam Dương mặt không thay đổi đi lên trước, nhìn cái kia cuối cùng một gốc phảng phất bị nhổ cây đặt ở mặt trời đã khuất bảo chiếu hoa sen. Mặt không thay đổi nhìn xem, hối hận không? Không hối hận, nếu dựa theo nguyên lai kế hoạch, ma tổ cùng thần đế giao phong, song phương đánh ra chân hỏa, chính mình tại đi thuận tay cướp bóc, nhưng là khi tự mình ra tay thôi động đại kiếp, muốn gọi thần đế cùng ma tổ đồng quy vu tận một khắc này. Chỗ có biến đều đã thay đổi, thánh nhân pháp tướng ngưng tụ nhất định phải tăng thêm tốc độ. Thánh đạo pháp tướng tăng cường, đó mới là căn bản. Thần ma đại kiếp qua đi, đại hoang sinh linh có thể tồn lưu một thành cũng không tệ rồi. Đến lúc đó tín ngưỡng chi lực sụt giảm, đối với pháp tướng tốc độ tu luyện tất nhiên phải thật lớn trì hoãn. Nghĩ muốn nắm giữ đại thế, tại lấy hạt rẻ trong lò lửa, gọi ma tổ cùng thần đế đồng quy vu tận, cái kia thì phải có trấn áp hết thảy khí số lực lượng. Có thể bình định lập lại trật tự chém giết trấn áp hết thảy khí số lực lượng. Thần ma đại kiếp khí số biến ảo chập chờn, trong đó biến số quá nhiều. Nói không chừng cuối cùng muốn thánh nhân tự mình ra sân cùng ma tổ cùng chết. Không có có nội tình làm sao cùng ma tổ đấu. Làm sao làm trái thiên địa đại thế. Tại một chút hy vọng sống chung tướng ma tổ đưa vào chỗ chết. Chỉ cần có thể ngăn chặn ma tổ cùng thần đế, liền có thể vì chính mình trưởng thành tranh thủ một cái lượng kiếp thời gian. Bất cứ giá nào đều đáng giá. Muốn chỉ bằng vào tính toán gọi ma tổ cùng thần đế cùng chết, không khỏi quá không thực tế. Thời khắc mấu chốt còn muốn đẩy một cái tay, cái này người đứng đầu lực lượng nhất định phải đầy đủ. Lúc này định cảnh bên trong, A-di-đà pháp tướng tỏa hào quang rực rỡ, một đạo tin tức chảy vào Dương Tam Dương não hải. Sau một khắc chỉ thấy Dương Tam Dương trong tay Phật quang lưu truyền, hư không khí cơ ngưng tụ, hóa thành một đạo bàn tay rộng, mét dáng dấp tự thiếp. Tự thiếp hư ảo, chính là một môn thần thông, Hồng Mà Ni Bá Meo Hồng, Phật môn vô thượng thần thông lục tự chân ngôn thiếp. Lúc này A-di-đà dĩ nhiên sinh ra như vậy kỹ năng. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù xuất hiện hơi chậm một chút, nhưng có ngàn tỷ sinh linh gia trì. Sát na ở giữa liền đem này thần thông đẩy đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đi, Dương Tam Dương bàn tay đẩy, chỉ thấy lục tự chân ngôn thiếp hóa làm lưu quang. Sát na ở giữa rơi trên bầu trời hoa sen, định trụ cái kia chập chờn bất định khí số. Sau đó lục tự chân ngôn thiếp biến mất, cùng hoa sen hòa làm một thể, xem như triệt để trấn trụ lung lay sắp đổ khí số. Khí số là cái gì? Chính là hết thảy căn bản. Người không có khí số sẽ chết. Tu sĩ không có khí số cũng sẽ chết. Sơn hà không có khí số sẽ làm cạn. Tinh thần không có khí số sẽ vẫn lạc. Thánh nhân đâu? Thánh nhân không có khí số. Mặc dù không chết được, nhưng lại mọi chuyện không may. Chẳng làm nên trò trống gì. Khí số tiêu vong, Dương Tam Dương cũng sẽ chết. Không có việc gì, qua một đoạn thời gian, cái này mãn ao hoa sen sẽ còn lần nữa nở rộ. Dương Tam Dương cười cười, lợi dụng lục tự chân ngôn thiếp trấn áp khí số, bất quá ngộ biến tùng quyền. Bây giờ mấu chốt chính là nghĩ biện pháp như thế nào tích xúc công đức khí số. Đây là thần thông gì? Ta muốn học, ta muốn học. Bạch Trạch ánh mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Ủng ụp một cái tự trên mặt đất đứng lên, lộ ra một vệt điên cuồng. Ngươi ngược lại biết hàng. Đáng tiếc, môn thần thông này ngươi không học được. Dương Tam Dương lắc đầu. Lục tự chân ngôn thiếp chân chính đại thành, sẽ hóa hư làm thật, hội tụ vô tận pháp lực. Đại thiên thế giới ít có không thể trấn áp đồ vật. Tất cả giải tán, không có gì đẹp mắt. Dương Tam Dương lơ đễnh, ánh mắt lộ ra một vệt lạnh nhạt, nhìn Dương Tam Dương biểu lộ, đám người một trái tim nới lỏng. Cái này một ao hoa sen bỗng nhiên khô héo, mọi người đều đã cảm giác được không ổn, nhưng sư huynh đã nói không có việc gì, vậy khẳng định liền không có sự tình, đem mọi người đuổi đi tu luyện. Dương Tam Dương một người rơi vào hồ sen trước, nhìn chằm chằm cái kia một gốc uể oải hoa sen. Hồi lâu không nói, tiểu tử ngươi làm cái gì? Làm sao khí số hao tổn như vậy nghiêm trọng? lão tổ ta kém chút cho rằng ngươi phải bỏ mạng. Bạch Trạch sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Ta cũng không nghĩ sớm như vậy liền kế thừa ngươi di sản. Dương Tam Dương nghe vậy không nói. Một lát sau mới bất đắc dĩ nói. Vì căn cơ nha, không chỉ như vậy a. Bạch Trạch sắc mặt kinh ngạc nói. Kỳ Lân Vương có chút không đúng. Ta bất quá là đề phòng một tay mà thôi. Trước thời hạn làm một chút chuẩn bị. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Một cái lượng kiếp, chính là một cái thời đại. Ta bất quá là muốn tại cái lượng này kiếp kết thúc trước đó. Gieo xuống thủ đoạn mạnh nhất mà thôi. Là cực, ngươi khí số bị đạo nghĩa đánh cắp. Đạo nghĩa mượn nhờ đạo duyên khí số. Như vậy vấn đề tới. Kỳ Lân Vương làm sao biết đạo duyên sẽ cứu ngươi? Sẽ có loại này khí số. Cái kia đạo duyên khí số thường thường. Chính là bởi vì gặp ngươi hậu phương mới không thái cát tới. Kỳ Lân Vương làm sao sẽ trước thời hạn bố cục? Hẳn là lão già này tại thời gian trường hà bên trong thấy được tương lai một góc hay sao? Bạch Trạch thấp giọng nói. Không có khả năng. Nếu là hắn có bản lĩnh đoán trước tương lai một góc, liền sẽ không bị ma tổ bức bách nghiêm trọng như vậy. Kém chút trêu ra đại họa sát thân. Dương Tam Dương lắc đầu. Đại hoang thế giới linh bảo vô số. Hắn có lẽ chỉ là có một kiện kỳ lạ dị bảo. Sau đó tại vô số khả năng bên trong suy tính ra tương lai nhất là khả năng một loại. Sau đó tiến hành bố cục dẫn đạo. Cái này già Kỳ Lân, bằng không chúng ta dứt khoát trực tiếp tìm tới cửa đi. Đem trấn áp sự tình, Bạch Trạch ánh mắt lộ ra một vệt hung quang. Không sao, ta thánh đạo đã thành, căn cơ đã lập xuống. Thành thánh chỉ là vấn đề thời gian. Ta bây giờ khí số có suy yếu tới cực điểm. Cái kia đạo nghĩa mượn không có thể mượn, ngược lại sẽ bị ta khí số phản phệ. Ha ha, Kỳ Lân Vương, có ý tứ. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Có ngàn tỷ chúng sinh ở thế giới sinh sôi mọc rễ. Ngàn tỷ sinh linh cầu nguyện. 3000 thế giới sẽ nghênh đón cấp tốc phát triển. Chỉ cần có thể ở đây cái kỷ nguyên đè xuống ma tổ cùng thần đế. Liền sẽ vì chính mình tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Một cái lượng kiếp tích lũy. Cái tiếp theo lượng kiếp là thiên hạ của mình, hay là nói là A-di-đà thiên hạ, nơi xa đỉnh núi đạo nghĩa độ kiếp thành công, nhìn trong tay Định Phong đan, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, bảo vật này quả thực đoạt thiên địa chi tạo hóa, có bảo vật này ba tay chỉ là bình thường mà thôi. Đạo nghĩa, đem cái kia Định Phong đan cùng Tích Lửa đan cho ta. Ta đã cùng đạo quả sư đệ nói qua, hôm nay liền muốn vượt qua ba tai. Đạo hạnh sắc mặt nóng rực đi lên trước, nhìn chằm chằm đạo nghĩa trong tay hai viên bảo châu, trong mắt lộ ra lửa nóng. Độ ba tai a, trước kia nghĩ nghĩ liền run rẩy, bây giờ lại thành ăn cơm chơi nhà tròi giống nhau đơn giản. Liếc nhìn xung quanh đám người, đạo nghĩa hơi mang không thôi đem bảo châu đưa tới. Đã thấy đạo hạnh đem bảo châu bắt được. Sau một khắc hư không bên trong gió nổi mây vần, một đạo hoàng hôn chi phong cuốn lên. Không bao lâu liền thiên hôn địa ám, đem đạo hạnh triệt để bao trùm. Có bảo châu tại tay, vượt qua ba tai đối với đạo hạnh đến nói không khó. Nơi xa đạo nghĩa nhìn độ phong tay đạo hạnh, cái kia đại phóng thần quang Định Phong đan, đối với đạo duyên nói nhỏ, tốt bảo vật, đúng là tốt bảo vật, may mắn mà có Định Phong đan, bằng không thì tiểu muội lần này tất nhiên chết không có chỗ chôn. Đạo duyên sắc mặt cảm khái, loại bảo vật này, nếu có thể mang về bộ tộc, tất nhiên khiến cho bộ lạc phi tốc phát triển. Rơi vào đạo quả trong tay lại là phung phí của trời. Đạo nghĩa nhìn về phía đạo duyên. Ngươi phải chăng có thể đi đạo quả sư đệ nơi đó nói một chút. Có thể hay không đem cái này hai viên bảo châu bỏ những thứ yêu thích. Ta Kỳ Lân tộc nguyện ý dùng bảo vật cùng hắn đổi. Ngươi muốn đánh cái kia hai viên bảo châu chủ ý. Đạo Duyên nghe vậy lập tức biến sắc, nhấc lên lòng cảnh giác. Sư muội, ngươi phản ứng không cần như thế lớn. Cái này hai viên bảo châu mặc dù thần dị, nhưng là đối với thiên tiên cảnh giới trở lên tu sĩ không dùng được. Lưu tại đạo quả trong tay lại là lãng phí bảo vật. Đạo Nghĩa giải thích một câu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN